Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1053, kéo người vào nhóm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt uống một hớp trà nóng. Nhìn một cái ngồi ở trước mắt nam tử, hơn 30 tuổi hình dáng, tây trang dày da, giữ lại tiểu bình đầu, đôi mắt có thần. Tinh thần sáng láng, nhìn quen mặt đáng tin. Âu Dương Phó Tổng, tin tức của các người rất là linh thông à. Chúng ta hạng mục còn không có làm sao mở ra đâu. Các người liền tới cửa, tự giới thiệu mình là công ty Lãng Triều Phó Tổng. Tên là Âu Dương Chí Chân Nam Tử. Khiêm tốn cười một tiếng, nói, ở cả nước trong phạm vi. Hàng năm có năng lực vận hành siêu cấp máy tính loại này lớn bộ môn đơn vị. Cũng chính là le que mấy nhà. Phương diện này cạnh tranh đến từ quốc nội bên ngoài. Đối thủ cạnh tranh mặc dù không nhiều, nhưng là mỗi cái thực lực hùng hậu, chém giết tương đương thảm thiết. Hắn thản nói, chúng ta có chuyên môn ngành, thu thập trong nghề tin tức. Chúng ta biết được. Lâm chuyên gia ngày trước đây không lâu từ quốc gia ủy ban y tế nơi đó lấy được nhóm trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu hạng mục mà Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện ở nơi này đoạn thời gian. Bỗng nhiên đối với siêu cấp máy tính trên nét kiểm tra tính chợt tăng không thiếu, cho nên chúng ta liền muốn viếng thăm một chút, xem có hay không tiến một bước hợp tác cơ hội. Lâm Kiệt khẽ cười nói. Chúng ta là có hợp tác trụ cột, ta nhân viên kỹ thuật ở cho ta đề cử trong công ty Lãng Triều siêu cấp máy tính vào vị trí liệt trong đó. Âu Dương Phó Tổng, còn xin chờ một chút, chúng ta bên này phụ trách máy tính khối này người. Sắp đến, Âu Dương Chí Chăn khẽ cười nói, không quan hệ, chúng ta thứ không thiếu nhất chính là kiên nhẫn, một cái siêu cấp máy tính hạng mục. Đầu tư hở một tí chính là mấy trăm triệu trở lên. Từ hạng mục luận chứng, đến lập hạng, rồi đến thực hiện, kéo cái 5-3 năm hết Tết đến cũng là bình thường. Lâm chuyên gia, ta ở trên mạng xem qua ngài một ít giới thiệu và tin tức. Thật là để cho ta kinh vi thiên nhân à? Lâm Kiệt giơ tay liền hắn, cười nói, Âu Dương Phó Tổng, người nịnh ta không dùng. Đây chính là liên quan đến mấy trăm triệu hạng mục, chỉ bằng vào ta sở thích, không quyết định được cái gì. Âu Dương Chí Chăn hì hì cười nói, nhưng ở giống vậy dưới điều kiện, Lâm chuyên gia ngài sở thích, liền cực kỳ trọng yếu liền à, ta đối với chúng ta công ty Lãng Triều sản phẩm rất có lòng tin. Vô luận là tính năng, giá cả, còn có đến tiếp sau này phục vụ cùng rất nhiều phương diện. So sánh quốc tế mấy nhà kia nổi danh siêu cấp máy tính cung cấp thương mà nói, chúng ta đều là không thua cho bọn hắn. Lời nói bây giờ, Tống Trạch Hưng và Mẫn Tuyền hai người đã đến, đối mặt đưa ra cửa miễn phí tư vấn nhân viên. Tống Trạch Hưng và Mẫn Tuyền hai người tự nhiên sẽ không khách khí, cầm có liên quan siêu cấp máy tính phương diện vấn đề một cổ não rót cho liền hắn. Vị này Âu Dương Chí Chăn đồng chí, hiển nhiên là kỹ thuật xuất thân, đối với ném tới vấn đề là người tới không cự, ứng đáp trôi chảy, ba người trong miệng bể ra cái này tiếp theo cái kia thuật ngữ chuyên nghiệp. Lâm Kiệt nghe giống như nghe thiên thư, nghe bọn họ khí thế ngất trời nói chuyện mười mấy phút. Lâm Kiệt liền không nhịn được, lên tiếng cắt đứt bọn họ, trước dừng một chút, cụ thể vấn đề kỹ thuật. Các người ba cái ngoài ra tìm thời gian bàn lại. Hắn trầm giọng hỏi, Tống Trạch Hưng, Mẫn Tuyền, căn cứ các người riêng mình biết rõ, công ty Lãng Triều cung cấp siêu cấp máy tính, có thể hay không thỏa mãn chúng ta hạng mục này cần. Tống Trạch Hưng nhìn Mẫn Tuyền một mắt, dẫn đầu mở miệng trước, Lâm chuyên gia, công ty Lãng Triều ở siêu cấp máy tính phương diện này thực lực vẫn là tương đối khá. Có thể thỏa mãn chúng ta cần. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nhìn về phía mặt có vui mừng Âu Dương Chí Chăn, hỏi, cỡ trung máy tính cũng là các ngươi sản phẩm một trong chứ? Âu Dương Chí Chân trả lời, đúng, cỡ trung máy tính cũng là chúng ta đòn ruột quả đấm sản phẩm một trong. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, có câu nói chim dậy sớm có trùng ăn. Ta từ trước đến giờ đối với chăm chỉ đi lên người và công ty hào cảm. Thấy rằng ngươi đại biểu công ty Lãng Triều là nhà thứ nhất tới đây, ta liền cho các ngươi một cái ưu tiên hợp tác cơ hội. Âu Dương Chí Chan, không phải Tiểu Bạch, tự nhiên rõ ràng, cái này cơ hội sẽ không phải đơn giản như vậy. Nghiêm nghị nói, xin Lâm chuyên gia cặn kẽ nói một chút. Lâm Kiệt nhìn về phía Mẫn Tuyền, phân phó nói, Mẫn Tuyền, người trước hướng Âu Dương Phó Tổng giới thiệu sơ lược một chút. Chúng ta cái này lấy ứng dụng xúc nghiên cứu hạng mục phát triển ý nghĩ. Được cho phép Mẫn Tuyền, liền hướng Âu Dương Chí Chân giới thiệu sơ lược lấy 3D laser máy chiếu phim nổi là cửa đột phá. Ở cả nước tất cả nhà bệnh viện bố cục phát triển ý nghĩ. Ở Âu Dương Chí Chân trong suy tư, Lâm Kiệt nhận lấy đề tài, nói 3D laser máy chiếu phim nổi khởi động, mặc dù có trong chúng ta ương siêu cấp máy tính đường xa giúp đỡ, cũng cần cỡ trung máy tính thành tựu tính toán giúp đỡ. Nói cách khác, nếu như cả nước có 500 nhà bệnh viện sử dụng 3D laser máy chiếu phim nổi, thì đồng nghĩa với bọn họ còn muốn mua chí ít 500 bộ cỡ trung máy tính, hoặc là làm máy tính công tác đứng thành tựu máy chủ. Còn nữa, cùng chi tương quan rất nhiều đến tiếp sau này bảo vệ phục vụ. Đây đối với công ty Lãng Triều mà, nói, hẳn là một khoản lớn vô cùng làm ăn chứ. Âu Dương Chí Chăn gật đầu nói, không dối gạt Lâm chuyên gia, nếu quả thật xem ngài nói như vậy, đây thật là một khoản làm ăn lớn. Lâm Kiệt cười nói, chúng ta cái này trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu còn thiếu trọng yếu một vòng, chính là mềm món cung cấp người. Nếu như công ty Lãng Triều có thừa nhập chúng ta cái này nghiên cứu bộ môn ý tưởng, chúng ta có thể thương lượng. Vào giờ phút này, Âu Dương Chí Chan là thật đang hiểu được Lâm Kiệt ý tưởng. Hắn đây là muốn kéo công ty Lãng Triều vào nhóm à? Cũng đã rõ ràng Tống Trạch Hưng và Mẫn Tuyền nhìn về phía Lâm Kiệt ánh mắt cũng có chút thay đổi. Lâm Kiệt chẳng những y thuật cao siêu, vậy giàu có đầu óc buôn bán à? Nếu như công ty Lãng Triều trở thành hạng mục này đi sâu vào đồng bạn hợp tác, chẳng những tiết kiệm siêu cấp máy tính cách xù mua tiền vốn chi ra, còn có thể là hạng mục kéo tới một cái vô cùng mạnh mẽ trí năng và phân tích phần mềm đan trình đoàn đội. Âu Dương Chí Chăn mình cũng không nghĩ tới, chỉ là tới đây dò xét một chút có hay không hợp tác có thể. Nhưng lấy được lớn như vậy một cái cơ hội, cái này nhân bánh nhìn rất lớn, rất đẹp, nhưng là thật đẹp đồ tốt. Sau lưng cũng cất giấu miệng to như chậu máu. Âu Dương Chí Chăn chân thành trả lời, Lâm chuyên gia, ngài nói cái này hợp tác hết sức mê người, nhưng là lớn như vậy một cái hợp tác, cũng không phải là ta cái này nho nhỏ phó tổng có thể quyết định, ta cần trở về công ty tiến hành cặn kẽ báo cáo. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, lớn như vậy hợp tác, tự nhiên không thể nào một toát mà liền. Âu Dương phó tổng, ngươi cần gì tư liệu, suy nghĩ rõ ràng tin tức gì, đều có thể tìm Tống Trạch Hưng và Mẫn Tuyền hai người đòi. Đối với trí năng chữa bệnh hệ thống, cái này hạng mục, ta không kiêng kỵ nói, chúng ta trước mặt thực lực nhìn như là hết sức nhỏ yếu. Nhưng là, đối với cuối cùng hoàn thành nó, chúng ta là có đầy đủ lòng tin. Hắn lại cho đối phương một chút áp lực, nếu như ngươi quen thuộc ta, liền sẽ rõ ràng, ta cũng sẽ cho người khác một lần cơ hội. Bất kỳ hạng mục đều là nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại. Bây giờ gia nhập chúng ta, công ty Lãng Triều cố nhiên sẽ nhận chịu nguy hiểm nhất định, nhưng là tương lai lợi nhuận cũng là to lớn. Trí năng chữa bệnh là chữa bệnh phát triển tương lai, lớn khuynh hướng, tưởng tượng tương lai, cả nước các nơi bệnh viện sử dụng đều là công ty Lãng Triều phần cứng dụng cụ chịu đựng trí năng chữa bệnh hệ thống. Cái này đủ để cho công ty Lãng Triều ở bất kỳ cạnh tranh kịch liệt trong. Cũng lợi cho nơi bất bại. Hy vọng công ty Lãng Triều không muốn lãng phí cái này ưu tiên cơ hội. Âu Dương Chí chăn giọng mang kích động bảo đảm. Lâm chuyên gia, xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem ý tưởng của ngài. Còn có ta hiểu được tin tức. Hướng tổng công ty những người lãnh đạo làm một cái tỉ mỉ báo cáo. Đưa đi Âu Dương Chí Chăn sau đó, nhìn Mẫn Tuyền và Tống Trạch Hưng một mặt sùng kính mắt ti hí thần. Lâm Kiệt đắc ý nói, không cần quá mức sùng bái ta, cái ý nghĩ này là ta và Khả Hinh cùng nhau thảo luận lúc nghĩ tới. Nếu chúng ta không có tiền, mua siêu cấp máy tính lại như thế phí tiền, dứt khoát kéo bọn hắn vào nhóm được. Ai, các ngươi nhớ lại đi liên lạc một chút. Những nhà khác siêu cấp máy tính cung cấp thương người phụ trách. Cầm chúng ta hợp tác tưởng tượng cũng cùng bọn họ câu thông một chút. Tống Trạch Hưng chân mày, liền nổi lên hắc tuyến. Hỏi, Lâm chuyên gia, ngươi không phải nói cấp cho công ty Lãng Triều cái này ưu tiên cơ hội sao? Lâm Kiệt không có nửa điểm ngượng ngùng nói. Ở cùng dưới điều kiện, dĩ nhiên là công ty Lãng Triều ưu tiên. Bất quá đây, chúng ta không thể làm chờ bọn họ đáp lại, liên lạc những công ty khác có thể cho đợt sóng ra. Tăng một ít cấp bách cảm và áp lực, không để cho bọn họ đòi hỏi nhiều. Thấy Mẫn Tuyền và Tống Trạch Hưng bừng tỉnh nhỏ diễn cảm. Lâm Kiệt chợt ý thức được một cái vấn đề, trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu, đóng gói thành hạng mục vận tác nói. Mình bên này còn thiếu một buôn bán vận hành cao thủ à? Mẫn Tuyền và Tống Trạch Hưng hai tên làm kỹ thuật còn có thể. Buôn bán đàm phán liền kém xa lắc. Lâm Kiệt chợt lại nghĩ tới một chút. Tống Trạch Hưng dùng 10 triệu nói tiếp vậy 5 cái cao thủ máy tính. Nếu như là nhân sĩ chuyên nghiệp nói xử, cái giá này sẽ hay không có thể hạ xuống 2-3 triệu. Nghĩ tới đây. Lâm Kiệt càng phát ra khẩn cấp muốn tìm một cái cao siêu buôn bán môi giới chứng khoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-u-vong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.